Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 758, chương 758, có người muốn giết danh tộc lão. Hồng Diệp nhìn thấy Ngọc Thanh Lạc, con người vui vẻ, vội vàng lắc lắc đầu. Ngọc Thanh Lạc một cái kéo ra miệng nàng vài bố lót trong đầu. Sắc mặt tái nhợt, người thế nào? Có phải hay không Bạch Nhất Phong thương tổn tới ngươi? Đáng chết, ta quay đầu tìm nàng tính sổ sách. Hồng Diệp dùng sức lắc đầu, hô hấp có chút gấp gấp rút. Tiểu thư, có người muốn hại danh tộc lão. Cái gì? Ngọc Thanh Lạc mở trói cho nàng tay bỗng nhiên một trận. Hại danh tộc lão? Hồng Diệp gật gật đầu, hô hấp lại thả chậm mấy phần. Ta bị Bạch Nhất Phong nhốt tại trong cái dương này không lâu sau, thì có hai người tiến đến, nói một chút kỳ quái lời nói. Đại ý là muốn hại danh tộc lão. Chỉ là bởi vì sự tình có biến, cho nên chỉ có thể đem kế hoạch tạm thời áp sau. Hồng Diệp vừa nghĩ tới bản thân chỗ nghe được, thâm nhập hơn nữa nghĩ đến một ít chuyện, cảm giác được có người đang nổi lên một trận đại âm mưu. Cũng không khỏi người đổ mồ hôi lạnh. Nếu là bọn họ phát hiện bản thân, nàng tính mệnh tuyệt đối khó giữ được. Lúc ấy nàng nguyên là dựa theo Ngọc Thanh Lạc kế hoạch, mang theo Mông Lang Ngọc rời đi hội trường. Nửa đường cố ý xuất hiện sơ hở, để cho Mông Kha có thể thừa dịp, không nghĩ tới sẽ bị Bạch Nhất Phong đụng thẳng. Hắn kiên trì bản thân muốn tham dự vào. Hồng Diệp không muốn cùng hắn nhiều hơn dây dưa, liền động khởi tay, muốn đem người đánh ngất xỉu lại chấp hành nhiệm vụ. Có thể Bạch Nhất Phong là Bạch gia nhị công tử, nàng trước kia là Thiên Vũ quốc bên cạnh hoàng hậu tỷ nữ, một cái là chủ tử, một cái là nô tí. Nàng vẫn là không tự giác hạ thủ lưu tình, không nghĩ tới ngược lại bị Bạch Nhất Phong cho tìm tới cơ hội chế trụ nàng, thậm chí trực tiếp tìm sợi dây đưa nàng tay chân trói lại bỏ vào trong dương, đồng thời uy hiếp nàng nếu là không nói, nàng kia liền vĩnh viễn ở lại đây đừng nghĩ đi ra. Hồng Diệp trong lòng sốt ruột, Mông Lang Ngọc đã bị Mông Kha mang đi, nàng nếu là trễ đi báo tin mà nói, Mông Lang Ngọc liền có nguy hiểm. Cuối cùng vẫn không có những biện pháp khác, Hồng Diệp chỉ có thể đem Ngọc Thanh Lạc kế hoạch đơn giản nói một lần. Sự tình khác không dám nói quá rõ ràng, lại thêm thời gian cấp bách, nàng liền để cho Bạch Nhất Phong dựa theo bản thân nói tới đi báo tin liền có thể. Bạch Nhất Phong cũng không phải là muốn tìm tòi nghiên cứu những chuyện này tính chất phức tạp. Hắn bất quá chỉ là muốn thò một chân vào, muốn cùng Ngọc Thanh Lạc một khối, làm chuyện xấu, mà thôi. Nhận được tin tức về sau, hắn liền đem Hồng Diệp tạm thời giấu ở trong dương, lật dưới cái nắp liền rời đi. Ngay tại lúc hắn sau khi đi không bao lâu, liền có người vào nhà này lầu nhỏ. Hồng Diệp ngay từ đầu tưởng rằng Bạch Nhất Phong trở về, có thể về sau cảm thấy rất không có khả năng. Thời gian quá ngắn, Bạch Nhất Phong sự tình còn không có xong xuôi. Nhiều năm kinh nghiệm để cho nàng vô ý thức ngừng thở, thân thể căng cứng, tĩnh tĩnh chờ đợi bên ngoài người rời đi. Chỉ là không nghĩ tới, bên ngoài là hai nam nhân thanh âm thương lượng, lại là ám sát danh tộc lão kế hoạch. Danh tộc lão là Tu Vương gia ông ngoại, là Nam Nam Thái gia gia. Loại chuyện này, nàng tự nhiên không dám xem thường. Hơn nữa dựa theo hai người kia trong lời nói ý nghĩa, tựa hồ sát hại danh tộc lão chỉ là bước một. Hồng Diệp thấm sao sao hoàng cung nhiều năm, rất dễ dàng liền liên tưởng đến càng lớn âm mưu ở bên trong. Nàng cảm thấy trong lúc này, khả năng bị thương tổn còn có tiểu thư cùng Nam Nam. Trong lòng sốt ruột, muốn ra ngoài báo tin. Có thể hai người kia võ công tựa hồ không thấp, nàng chỉ cần phát ra một chút tiếng vang, sợ rằng sẽ lập tức bị mất mạng tại chỗ. Bởi vậy nàng chỉ có thể nhịn, trên đùi căng gân cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Cũng may, đằng sau hai người trong lúc nói chuyện cũng để lộ ra một cái tin tức. Chuyện hôm nay phát có biến, sát hại danh tộc lão đã không thể được, chỉ có thể tạm thời áp sau. Đợi đến sau khi hai người đi, Hồng Diệp mới dám thở một ngụm. Chỉ là nàng ở tại trong dương, cái gì cũng làm không, chỉ có thể cầu nguyện Bạch Nhất Phong nhanh lên trở về. Vừa rồi Ngọc Thanh Lạc đang kêu to nàng thời điểm, Hồng Diệp còn không quá dám đáp lại, cho đến cẩn thận phân biệt mới dám xác nhận, lúc này mới yên tâm lại, dùng sức đụng hai lần cái dương. Ngọc Thanh Lạc một bên cho nàng lột lấy rút gân đùi phải, một bên cau mày tinh tế nghe, nói như vậy, là bởi vì hôm nay chúng ta áp dụng Tiểu Ngọc sự tình, mới đưa đến bọn họ kế hoạch sinh biến. Không thể đối với danh tộc lão lạnh lùng hạ sát thủ. Hồng Diệp gật gật đầu, tay chân đến tự do. Nàng bận bịu từ trong giương đi ra, không dám tiếp tục nhường cho Thanh Lạc đưa cho chính mình làm dịu rút gân đùi phải. Ngọc Thanh Lạc gặp nàng tốt hơn nhiều, cũng liền thu tay về, đứng người lên nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, khóe miệng môi mím thật chặt. Tiểu thư, tiếp theo chúng ta làm sao bây giờ? Danh tộc lão thân phần đặc thù, tiểu thư không có khả năng mặc kệ. Ngọc Thanh Lạc thở dài một hơi, ta ngược lại thật ra nhớ tới hôm nay cái kia thịnh tộc lão sự tình. Hắn bị nội thương, ta có loại cảm giác, hắn cái kia tổn thương, hẳn không phải là ngẫu nhiên. Dân tộc Mông Cổ gần nhất thực sự là phát thêm thời đoạn A. Cắt ma ma còn không có tìm tới, danh tộc lão lại phải gặp thụ tính mệnh uy hiếp. Chỉ là hiện tại không biết đáy ai muốn gây bất lợi cho hắn. Duy nhất có thể làm, chỉ là đề phòng tại chưa xảy ra. Thực sự là đáng tiếc, nô tỳ không nhìn thấy hai người kia bộ dáng, chỉ là nghe được thanh âm. Hồng Diệp đứng ở Ngọc Thanh Lạc sau lưng, trầm thấp nói, hơn nữa bọn họ thanh âm cũng là tận lực đè thấp. Trừ bỏ biết rõ bọn họ muốn đối với danh tộc lão bất lợi bên ngoài, không có cái khác bất kỳ đầu mối nào. Riêng một điểm này, đã là rất lớn đầu mối. Ngọc Thanh Lạc quay đầu đem nắp giương bên trên, nhìn chung quanh một chút. Nàng không có phiên động qua địa phương khác, nên không để lại dấu vết gì, đi thôi. Việc này đến cho danh tộc lão đề tỉnh một câu. Tiểu thư, danh tộc lão võ công cao cường, sợ là sẽ không đem loại này nhắc nhở coi thành chuyện gì to tát. Kỳ thật Hồng Diệp muốn nói là, danh tộc lão rất là tự phụ, e là cho dù biết có người yếu hại hắn, hắn cũng xem thường, chỉ sợ càng biết khiêu khích muốn người kia đến lấy tính mệnh của hắn thử xem. Ngọc Thanh Lạc đối với điểm ấy rất là tán đồng, danh tộc lão nhìn xem chững chạc đàng hoàng, trong xương cốt liền cùng đứa bé tựa như, từ hắn và Quỳnh Sơn Y lão thế bất lưỡng lập. Gặp mặt liền muốn đấu võ mồm xính hung ác bộ dáng liền có thể nhìn ra. Ngọc Thanh Lạc từ trên thang lầu đi xuống, đi ra những tòa lầu nhỏ sau không thấy được người, lúc này mới cùng Hồng Diệp cấp tốc rời đi lầu nhỏ. Việc này giao cho Dạ Tu Độc cùng Nam Nam A. Ngọc Thanh Lạc nghĩ không ra phương thức gì đi thuyết phục danh tộc lão, chỉ có thể trước tiên đem việc này cùng Dạ Tu Độc nói một chút. Lấy Dạ Tu Độc đối với danh tộc lão coi trọng, chắc chắn sẽ không phớt lờ. Ngọc Thanh Lạc đột nhiên cảm giác được, tự mình tiến tới dân tộc Mông Cổ tựa hồ rất không phải lúc. Hồng Diệp há to miệng, cuối cùng vẫn không nói chuyện, trước mắt cũng chỉ có thể như vậy. Hy vọng tất cả thuận lợi, có thể Ngọc Thanh Lạc mí mắt lại nhịn không được nhảy lên. Có loại rất dự cảm không tốt, hai người lại trầm thấp nói mấy câu. Lề mà lề mề đi trở lại hội trường. Hội trường bên kia chợt bộc phát ra một đường thanh âm to lớn. Hai người khẽ giật mình, đồng thời ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy trên sân khấu đứng đấy Nam Nam, trên tay dẫn theo một bầu rượu, sững sờ nhìn xem ngã xuống đất Sâm Panh Tháp, mà đứng tại hắn đối diện, cũng đồng dạng kinh ngạc đứng đấy một người. Trên tay hắn, đồng dạng cầm một chén rượu, một mặt vô tội bộ dáng. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.